Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông trong nước và toàn bộ ngành giải trí. Dường như tất cả mọi người đều chờ ngày hôm nay đến, đồng thời còn có người tiết lộ rằng, một tuần sau đó sẽ là đám cưới của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hình Thị Hình Liệt Hàn. Lại là một tin chấn động, các trưởng bối của Ôn gia cũng đã bận rộn hết cả lên, những vị khách của Ôn Lệ Thâm từ khắp nơi cũng đã lần lượt đến, máy bay tư nhân cũng đã dồn hết ở nội thành các sân bay lớn, một số máy bay tư nhân thậm chí phải hạ ở các thành phố lân cận đi xe qua đêm để sang đây. Mạng lưới xã giao của Ôn Lệ Thâm vô cùng rộng, bạn bè và đối tác kinh doanh thì trải rộng toàn cầu, đội hình khách mời lần này cũng rất xa hoa khiến cho giới truyền thông chiêm ngưỡng no con mắt, siêu sao quốc tế cũng được mời, các ngôi sao hàng đầu cũng đều tham gia, bởi vì chính tay Ôn Lệ Thâm đầu tư vào hai đội bóng đá. Tô Hi an tâm cho công tác đón dâu, hôm nay Đường Tư Vũ cùng Tô Hi trò chuyện về vấn đề phụ nữ, liền nghe thấy tiếng chuông cửa truyền tới, từ trong nhà nhìn ra là Tô Thắm, Tô Hi vội vàng ra mở cửa, Tô Thắm trong bộ suit tối màu bước vào. Chị, em tưởng chị bận quá nên quên mất đám cưới của em rồi. Tô Hi oán trách, Đường Tư Vũ cũng thân mật gọi một tiếng. Chị Thắm, Tư Vũ, em cũng ở đây à? Tô Thắm cũng thân thiện chào hỏi lại. Chị vừa mới đi công tác trên cương vị thực tập, không thể rút ra ngoài được, hôm nay không dễ dàng gì, sớm mới xin nghỉ phép được một ngày để sang đây xem em, hôn lễ em đều chuẩn bị tốt chưa? Còn có 3 ngày nữa thôi à? Tô Thắm quan tâm hỏi. Mọi thứ đều sẵn sàng được rồi, chỉ đợi hôn lễ đến thôi. Không phải em đã gửi hình ảnh áo cưới cho chị rồi sao? Ừ, chị thấy rồi, rất đẹp. Tô Thắm mặt hâm mộ nói. Không thể tưởng tượng nổi, em cũng sắp kết hôn rồi. Chị, vậy chị cũng phải nắm lấy lần này. Mắt Tô Hi sáng lên. Chị ơi, lần này Lệ Thâm mời rất nhiều thanh niên tài năng xuất sắc. Nếu trong hôn lễ chị nhìn chúng ai đó, chị cứ trực tiếp nói với em sẽ làm mối cho chị. Tô Thắm lập tức nở nụ cười nói với cô. Em cảm thấy chị em bây giờ không có giá, không còn tốt để gả đi phải không? Chị, làm sao có thế? Trong gia tộc chị xinh hơn em, so với em là người ưu tú hơn nhiều. Cái giá của chị hơi bị cao đấy. Tô Hi cười hì hì nói. Chị khua môi múa mép. Tô Thắm nói xong liền ngồi xuống, cầm lấy tách trà Đường Tư Vũ rót cho cô nhìn Đường Tư Vũ, vẻ mặt hiện lên sự hâm mộ nói. Chị nghe hì hì nói tuần sau là hôn lễ của em. Vâng, chị Thắm có thời gian nhất định phải qua uống rượu mừng nhé. Đường Tư Vũ mời, được, nhất định, chị có thời gian chị nhất định sẽ qua. Tô Thắm nghiêm túc trả lời, nhưng phần lớn cô không có thời gian, cũng không đi được. Buổi chiều nay thuộc về thời gian của 3 người phụ nữ cùng nhau đùa giỡn, tán gẫu tâm tư của các cô gái, đồng thời cũng không thể tách rời đề tài về những người đàn ông. Chị ơi, khi nào chị mới tìm cho em một anh rể đây? Chị không thể chỉ tập trung vào công việc mà không quan tâm đến chuyện gia đình được. Tô Hi lại nói về vấn đề của Tô Thắm. Tô Thắm cũng bắt lực mà nói, chị cũng muốn lắm a hát, duyên phận nó chưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hôn lễ của em lần này chị tìm xem, nếu nhìn thấy thuận mắt thì nói với em luôn, chị không thích bạn của Lệ Thâm, điều đó không sao thì hãy nghĩ ngay đến ngày hôn lễ của Tư Vũ a hát, chồng cô ấy toàn là những nhân tài trong giới kinh doanh, cũng có người hợp với chị đó. Tô Hi vẻ mặt lo lắng thay cô. Tô Thắm lắc đầu, chị không có hứng thú. Sau đó Tô Thắm cũng không ở lại ăn tối, Ôn Lệ Thâm mời Hình Liệt Hàn đi ăn tối cũng nhau, nhân tiện mang theo nhóc con và Hình Nhất Nặc đến, vì Ôn Lương Diệu cũng sẽ ở đó. Bầu không khí lúc này khó mà tốt như vậy, Đường Tư Vũ đã trải qua khoảng thời gian u ám mất đi người thân, tranh giành tài sản của gia đình, giờ đây cuối cùng cũng bước ra ngoài được, chào đón cô là ánh sáng rực rỡ mà ấm áp. Hình Nhất Nặc một mặt không thể cưỡng lại sự cám dỗ của một bữa ăn thịnh soạn, mặt khác cô ấy không dám gặp Ôn Lương Diệu, cuối cùng cô vẫn là chọn đi để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình. Trên bàn ăn, 2 cặp nam nữ anh tuần đang ngồi tách riêng ra, Hình Nhất Nặc lách vào bên nhóc con Đường Dĩ Hy, còn Ôn Lương Diệu thì ngồi bên cạnh Ôn Lệ Thâm. Cách chương.